Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 190 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng của phần diễn đọc Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đại Điển Sắc Phong. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì Lát xin nhắc lại là tập ngày hôm nay, ngày mai Lát chỉ đăng một video thôi nha. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Hào quang màu bạc tỏa ra tám hướng. Giờ phút này, thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi đang đứng bên ngoài mấy ngàn trượng đang mở to con mắt ra. Nàng lớn lên ở đạo Thượng Tông, tuy ở bên cạnh sư tôn nhìn nhu thuận ít nói, nhưng mà thực ra lại thanh danh hiển hách trong những người đồng lứa của đạo Thượng Tông. Thông qua sư tôn, nàng lại càng biết được nhiều bí mật bị che giấu mà người ngoài không biết. Ví dụ như huyết mạch dung hồn này, đó chính là dùng 3 viên huyết châu của đạo thần lão tổ lưu lại để khảo nghiệm trình độ dung hợp huyết mạch và linh hồn của tộc nhân. Dưới sự chủ trì của 3 vị tông lão, pháp thuật này sẽ không xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn hay bị che giấu cả. Huyết mạch dung hồn hoàn toàn có thể nhìn ra một người có bị đoạt xá hay là không, trong thân thể người này có tồn tại một linh hồn khác hay không. Huyết mạch và linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, nếu không phải cùng linh hồn cùng huyết mạch thì cho dù có dung hợp bao nhiêu đi nữa thì cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Mà thông qua nhìn thấy dung hợp bao nhiêu thì có thể từ nồng độ huyết mạch của một người mà biết được thật giả. Huyết mạch trong đó phải là huyết mạch của tộc nhân dòng chính đạo thần tông. Nếu không phải là huyết mạch của đạo thần tông thì sẽ không thể kích phát 3 đạo thần huyết châu này xuất hiện huyết quang được. Tiếp theo là linh hồn. Linh hồn này phải phù hợp cao độ với huyết mạch thì mới có thể khiến 3 huyết châu này xuất hiện huyết quang càng thêm nồng đậm. Ánh sáng hồng quang càng nồng đậm thì chứng tỏ huyết mạch dung hồn càng hoàn mỹ. Mà sau khi hoàn mỹ này đạt tới cái trình độ nhất định thì sẽ xảy ra biến hóa. Biến hóa này gọi là phản thuy. Khi đó huyết mạch dung hồn sẽ khiến cho huyết châu xuất hiện ánh sáng màu bạc. Cho nên Mã Phi mới hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nàng biết rõ huyết mạch dung hồn ở đạo thần tông có thể kích phát ra ánh sáng màu bạc là vô cùng hiếm thấy. Gần như trong nháy mắt huyết châu xuất hiện ánh sáng màu bạc, thì cùng lúc đó, 3 tông lão ở trong 3 cái tháp cao lập tức bay ra. Đây là 3 lão giả, mặc đạo bào cổ xưa, thân sắc mang theo vẻ ngưng trọng. Sau khi bọn hắn bay ra, liền đứng ở giữa không trung, rồi chăm chú nhìn vào 3 huyết châu đang tỏa ra ánh sáng màu bạc trên đỉnh đầu Tô Minh. Giờ phút này, lão giả có sắc mặt hơi đen trong 3 lão giả cau mày. 2 người còn lại đều lộ ra vẻ bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười rồi khẽ gật đầu nhìn Tô Minh. Huyết mạch là huyết mạch của đạo thần, linh hồn cũng là linh hồn của tộc nhân dòng chính đạo thần. Trình độ dung hợp huyết mạch và linh hồn đã vượt qua hoàng mỹ, đạt tới cấp độ phản tổ. Tất cả những điều này đều hiện rõ nét trong mắt của 3 tông lão. Lão phu còn có một điều nghi vấn nữa, vì sao trong ghi chép lúc ngươi sinh ra khi khảo nghiệm huyết mạch dung hồn chỉ là nồng độ rất cao chứ không phải đạt tới cấp độ phản tổ này? Lão giả mặt đen bỗng nhiên mở miệng. Trong quá trình trưởng thành lại gặp một ít cơ duyên thì huyết mạch sẽ dung hợp với linh hồn càng ngày càng phù hợp hơn. Việc này cũng không có cái gì phải hoài nghi cả. Lão giả đang mỉm cười bên cạnh lão giả mặt đen nhàn nhạt mở miệng, chính là người có âm thanh nhu hòa lúc trước. Hả? Vậy thì sao những tộc nhân khác rồi lại không được như vậy, mà người này lại được như vậy chứ? Lão giả mặt đen hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục mở miệng nói cái gì thì hai mắt Tô Minh lóe lên tinh mang. Vị tông lão này, giảng bối cũng có nghi vấn liên quan đến chuyện này đó. Vì sao người chọn lựa thập đại điện hạ không lựa chọn những tộc nhân kia như lời ngươi nói đi, mà lại lựa chọn đạo mổ chứ? Ngươi giải thích cho ta việc này thì ta cũng sẽ giải thích cho ngươi. Ngôn từ của Tô Minh không chút khách khí. Người lựa chọn thập đạo điện hạ không phải là do tông lão chúng ta quyết định, mà là do đạo thần lão tổ truyền ra khẩu dụ rồi định ra thân phận của 10 người các ngươi. Việc này lão phu không thể nào giải thích cho ngươi được. Nhưng mà lão phu thân là tông lão, cho dù ngươi là điện hạ thì cũng chưa chính thức được sắc phong. Ta đã giải thích cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải đưa ra một đáp án thỏa mãn cho lão phu. Việc này không cho phép ngươi từ chối đâu. Lão giả mặt đen vung tay áo lên, lãnh đạm mở miệng. Tô Minh nhìn qua lão giả mặt đen này bỗng nhiên nở nụ cười, dáng vẻ tươi cười trên mặt của hắn dần dần hóa thành lạnh lùng, đồng thời thân sắc Tô Minh cũng xuất hiện vẻ ngạo nghễ. Trong nháy mắt khí tức ngạo nghễ này hiển lộ ra, Tô Minh liền không áp chế cảm ứng giữa huyết mạch, linh hồn trong thân thể với huyết châu nữa. Lập tức thân thể của hắn truyền ra âm thanh nổ vang. Sau khi huyết quang nồng đậm bạo phát ra từ trên thân thể hắn, bị ba viên huyết châu này hấp thu thì toàn bộ lập tức tràn ra ánh sáng màu bạc mãnh liệt đến vô tận. Trong nháy mắt, ánh sáng màu bạc liền bao phủ thế giới này. Đột nhiên màu sắc của ba viên huyết châu lại biến đổi lần nữa. Ánh sáng tràn ra lần này khiến tất cả những người nơi đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Là màu vàng. Ánh sáng màu vàng khuếch tán ra rồi bao phủ đại địa, bao phủ cả thiên không của đại lục thứ ba này, khiến cho toàn bộ đại lục thứ ba đều bị nhuộm thành màu vàng. Những tộc nhân của các đại lục khác nhìn lại đều lộ ra thần sắc không thể nào tin được. Nhất là 99 khối đại lục ở phía dưới, chỉ cần ngẩng đầu ra là cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trên chính đại lục kia. Giờ phút này, đại lục thứ ba đang bộc phát ra ánh sáng màu vàng giống như mặt trời. Màu đỏ là hoàng mỹ, màu bạc là phản tổ, màu vàng là thắng tổ. Cái này, huyết mạch dung hồng của ai mà lại có thể đạt tới trình độ như vậy chứ? Điều này không có khả năng, điều này... Trên 8 khối đại lục thượng giới còn lại, vô số tộc nhân của đạo Thượng Tông đang ở động phủ, thành trì, đều đi hết ra ngoài rồi hướng về đại lục thứ 3 đang tỏa ánh sáng màu vàng kia. Đạo Thượng Tông chưa bao giờ xuất hiện huyết mạch dung hồng màu vàng thắng tổ... Chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi, nhưng hôm nay việc này... Màu vàng thắng tổ xuất hiện, cả giới đều phải bái, đây là tổ hứng. Âm thanh xung xao vang lên liên tiếp trên 8 khối đại lục. Ở 99 khối đại lục bên dưới, âm thanh xung xao lại càng ầm ầm như sóng nổ vang. Nhất là 9 điện hạ còn lại, cả đám đều bay ra khỏi cung điện của mình rồi nhìn chằm chằm lên thiên không. Bọn họ đều cảm nhận được một luồng uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Là ai vậy? Người này là kẻ nào? Là đạo không sao? Cũng chỉ có người này mới có thể đứng ở tông lão đường ngày hôm nay thôi. Không thể nào là hắn được, tuyệt đối không thể là hắn được. Nếu hắn thật sự có huyết mạch dung hồng màu vàng thì chúng ta cạnh tranh với hắn thế nào nữa đây? Trên đại lục thứ 56, ngoài một tòa cung điện vô cùng xa hoa, nam tử trung niên lúc trước đã sắp xếp đạo phi tiên đi dò xét Tô Minh. Giờ phút này sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đại lục thượng giới thứ 3 đang tỏa ra hào quang màu vàng. Sắc mặt của hắn nhăn nhó, tay phải nắm chặt thành nắm đấm đến mức lộ ra gân xanh. 89/10 là đạo không rồi. Tông lão điện đột nhiên triển khai huyết mạch dung hồn nhất định là vì người này. Nhất định là do tổ tiên muốn uy hiếp đạo không nên mới xuất hiện cảnh tượng này. Nhưng mà chết tiệt thật, sao hắn lại tỏa ra ánh sáng màu vàng chứ? Sao hắn có thể tỏa ra ánh sáng màu vàng được? Nam tử này đấm mạnh một cái, oanh một tiếng, cung điện xa hoa liền sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Vô số mảnh vụn cuốn hết ra ngoài. Sau tiếng nổ vang này, toàn bộ số tôi tớ tu vi yếu ớt bên ngoài cung điện đều huyết nhục mơ hồ. Sắp xếp xong xuôi đi, bỏ ngũ sát thạch ra thỉnh Lạc tiền bối ra tay hỗ trợ. Lúc nam tử trung niên kia nói ra ba chữ ngũ sát thạch, nội tâm liền đau lòng không thôi. Hai mắt gã chợt lóe, lập tức trong lòng bàn tay của gã xuất hiện một cái khối ngọc giản. Gã chạm vào rồi đưa lạc ấn thần niệm của mình vào trong đó. Sau khi xong xuôi, ngọc giản liền hóa thành 8 phần rồi tản ra, chạy thẳng đến các đại lục của 8 điện hạ còn lại trừ Tô Minh. Cùng khoảng thời gian này, ở quê quán của đạo không, đại lục phần lớn là biển trong 99 khối đại lục này. Hứa Tuệ đang nhìn đại lục thượng giới thứ 3 đang tỏa ra hào quang màu vàng ngập trời, sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn nơi tỏa ra ánh sáng màu vàng kia, nàng có thể kết luận cái này nhất định là do Tô Minh tạo thành. Cho dù không biết Tô Minh làm thế nào, nhưng ánh sáng màu vàng này xuất hiện đã xua tan tất cả mây mù. Từ nay về sau sẽ không có ai nghi ngờ về cái vấn đề huyết mạch của hắn nữa. Minh Ân Cửu Lão với một số tộc nhân dòng chính của đạo không nhất mạch và cả những tộc nhân khác nữa. Theo tích tắc Tô Minh trở thành điện hạ, bọn họ đã gắn vận mệnh của mình lại với Tô Minh, nên giờ phút này họ vô cùng kích động. Ngoại giới còn như vậy thì càng không cần phải nói đến đại lục thứ 3. Thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc trống rỗng, thân thể của nàng cũng biến thành màu vàng. Đây là do bị phủ lên. Kể cả ba vị tông lão kia, mặc dù tu vi bọn hắn không tầm thường, nhưng mà giờ phút này vẫn bị ba viên huyết châu tỏa ra ánh sáng màu vàng trên đầu Tô Minh làm cho chấn động. Nhất là lão giả mặt đen, thân sắc của lão lại càng lộ ra vẻ không thể nào tin được. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chấp nhận được sự thực này. Lão không thể ngờ tới huyết mạch của đạo không trước mắt này đã hoàn mỹ tới trình độ không thể tưởng tượng được. Gần như là đã đạt tới cái trình độ hoàn toàn mới. Bây giờ đạo mổ có cần thiết phải giải thích với ngươi không vậy? Thần sắc Tô Minh bình tĩnh, cảm thụ huyết mạch toàn thân đang sôi trào, rồi nhìn về phía lão giả mặt đen. Sắc mặt của lão giả mặt đen biến hóa, hít vào một hơi thật sâu, thân sắc chuyển thành vẻ phức tạp. Tất cả nghi vấn, tất cả suy đoán, tất cả hoài nghi đều bị phá hủy trong nháy mắt ánh sáng màu vàng này tản ra. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Bất cứ kẻ nào dám hoài nghi đạo không bị đoạt xá, thì chẳng khác nào hoài nghi đạo thần lão tổ của đạo thần chân giới bọn hắn cũng bị người ta đoạt xá rồi. Mà người đã đoạt xá đạo thần lão tổ này phải có liên hệ huyết mạch với đạo không trước mắt này, nếu không thì cũng không thể nào xảy ra cảnh tượng như thế này được. Cho nên không ai dám nghi vấn, cũng không có ai dám đi hoài nghi, thậm chí không ai có thể hoài nghi được. Đạo mẫu nhớ đạo thần tông ta có một tổ huấn. Tô Minh nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi vào người lão giả mặt đen. Bái kiến đạo không điện hạ. Giờ phút này thần sắc của hai lão giả khác bên cạnh lão giả mặt đen đều vô cùng phấn chấn. Bọn hắn đã xác định Tô Minh là dòng chính của đạo thần tông, càng là tương lai hy vọng của đạo thần tông bọn hắn. Giờ phút này cho dù là tu vi cao thâm đến mấy thì cũng phải dựa theo tổ huấn mà ôm quyền cúi đầu về phía Tô Minh. Bái kiến đạo không điện hạ. Lão giả mặt đen chần chừ một chút rồi cúi đầu về phía Tô Minh. Tô Minh nhắm hai mắt lại, mấy hơi thở sau liền mãnh liệt mở ra. Bên ngoài thân thể hắn lập tức truyền đến âm thanh nổ vang. Trong tích tắc, tam giác quan trận này đã sụp đổ, Tô Minh lạnh nhạt cất bước đi ra. Quan trận tam giác kia cho dù phi phàm thì cũng không thể trói được ách thương hoàng mỹ, bắt giữ được Tô Minh. Mặc dù tu vi phân thân ách thương của Tô Minh không thể nào so sánh với ách thương tung hoành khắp thiên không năm đó, nhưng về cấp bậc sinh mệnh thì bọn họ lại cùng cấp. Thứ mà Tô Minh cần chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Theo thời gian trôi qua, phân thân ách thương của hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi đạt được cái trình độ năm đó rồi vượt xa trình độ đấy, đạt tới trình độ đỉnh phong chưa từng có. Dù sao chân thân ách thương của Tô Minh cũng có một thân phận khác là Diệt Sinh Nhân. Tô Minh hiểu rõ Diệt Sinh hiển nhiên là đến từ lão nhân trong trận doanh ám thường kia. Tu vi của người này cường đại đến trình độ khó có thể tính ra được, là người mạnh nhất mà Tô Minh từng biết. Tô Minh thủy chung vẫn luôn hoài nghi cường giả như vậy, cho dù người này đến từ ám thần thì rất có thể cũng không có chút trói buộc nào. Nhưng mà chuyện cụ thể, Tô Minh không có nhiều đầu mối, nên khó có thể biết được chân tướng. Nhưng trong lòng Tô Minh còn có một vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Đó là rốt cuộc vì cái gì mà ám thần và nghịch thánh lại đối lập với nhau. Trước khi không nhìn thấy con muỗi màu vàng, Tô Minh vẫn không thể biết được cụ thể. Nhưng thông qua con muỗi màu vàng và giọt máu vàng kia, Tô Minh cảm giác được hình như bản thân đã mơ hồ nắm được một chút chân tướng rồi. Ám thần và nghịch thánh tương khắc, cắn nuốt lẫn nhau thì bản thân sẽ càng cường đại hơn. Sau khi Tô Minh thông qua diệt sinh chủng mà cắn nuốt giọt máu màu vàng, tốc độ bản thân khôi phục có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Do đó, có lẽ sở dĩ ám thần và nghịch thánh đối lập với nhau là do cắn nuốt lẫn nhau có thể làm song phương cường đại hơn. Nếu có thể tiêu diệt hết trận doanh một phương thì sẽ kình thiên. Sở dĩ tu sĩ tu hành là vì đền bù thiếu sót của bản thân, cho đến khi bản thân hoàn mỹ không tì vết. Tô Minh chôn thật sâu nghi vấn và suy đoán này ở dưới đáy lòng. Giờ phút này, sau khi ra khỏi quan trận tam giác, ánh mắt của hắn liền rơi vào ba vị tông lão trước mặt này. Lúc trước bọn ta cẩn thận nên đã đắc tội, mong điện hạ thứ lỗi. Thật sự là từ sau khi điện hạ trở về từ thần nguyên, tu vi đã tăng trưởng rất nhiều, khiến cho người ta phải liên tưởng ra nhiều thứ. Trong ba người, cái lão giả mà thủy chung hiền lành với Tô Minh lúc trước ôm quyền mở miệng. Giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ba ngày sau sẽ triển khai đại điển sát phong. Đến lúc đó sẽ phải khiêu chiến và thí luyện. Lấy tu vi của điện hạ, hai điều này tự nhiên dễ dàng rồi. Lão phu ở đây xin chúc mừng điện hạ trước nha. Lão giả mỉm cười nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hiền lành. Một lão giả khác bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Có thể thấy đạo thần tông xuất hiện huyết mạch màu vàng, bọn họ thân là tông lão của đạo thần tông nên đương nhiên có chút cao hứng. Duy chỉ có lão giả mặt đen cứ đứng một chỗ không nói gì. Lúc trước đạo mẫu cũng có chỗ đắc tội, mong hai vị tông lão không để trong lòng. Tính cách Tô Minh mặc dù biến đổi thất thường, nhưng mà hai lão giả trước mắt này vô cùng khách khí với hắn. Vẻ tán thưởng trong thần sắc cũng rất chân thực, nên hắn cũng ôm quyền đáp lễ. Tính cách của Tô Minh chính là như vậy, người khác kính hắn thì hắn tự nhiên sẽ không nói ác. Về phần lão giả mặt đen, Tô Minh xem như không thấy. Nói chuyện với nhau coi như là đã hóa giải ngăn cách lúc trước rồi. Lấy ra lệnh bài điện hạ, đến lúc Tô Minh mới được xem như chính thức trở về đạo thần tông. Sau khi ôm quyền, hắn liền xoay người hóa thành cầu vồng mà rời đi. Thiếu nữ gầy gò tên Mã Phi đã bị cảnh tượng này của Tô Minh chấn trụ. Giờ phút này vội vàng đi theo đằng sau Tô Minh. Đôi mắt nàng tỏa sáng, thỉnh thoảng lại đánh giá Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Chờ đến lúc Tô Minh rời đi, kim quang tiêu tán hết, ba lão giả vẫn đứng trầm mặc ngoài tông lão đường. Một lát sau, lão giả Thủy Chung hòa thiện với Tô Minh nghiêng đầu nhìn tông lão mặt đen. Vũ Lâm nè, chuyện này ngươi có chút lỗ mãng rồi. Lão giả mặt đen hừ lạnh một tiếng, trong mắt có một tia bị che giấu. Lúc trước ta đã phái người đi Thần Nguyên điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến người này. Sắp tới sẽ trở về thôi. Đến lúc đó thì ta sẽ biết được cụ thể vì sao tu vi người này đột nhiên tăng mạnh như vậy. Lão giả mặt đen lạnh giọng nói. Cho dù đã biết thì đã làm sao chứ. Trong khảo nghiệm huyết mạch, hắn đã xuất hiện quang mang màu vàng rồi. Đây là dấu hiệu thắng tổ đó. Dựa theo tổ huấn, chỉ cần người này không làm ra chuyện phản bội đạo thượng tông thì tất cả những chuyện liên quan đến hắn đều không có ai được can thiệp cả. Một lão giả bên cạnh câu mày nói. Người đã phái đi rồi, nói nhiều lời thì cũng có tác dụng gì nữa chứ. Chờ mấy ngày nữa người cứ trở về thì sẽ giải thích được nghi vấn thôi. Dù sao mấy vị trong phế tích Thần Nguyên kia cũng không liên lạc với chúng ta. Chúng ta cũng phải biết được tất cả những chuyện xảy ra ở Thần Nguyên chứ. Lão giả mặt đen lạnh giọng nói, xoay người, vung tay áo rồi chạy thẳng tới tòa tháp cao kia. Hai vị tông lão còn lại nhìn nhau một cái, lắc đầu không nói gì, cũng lần lượt trở lại tòa tháp cao của bản thân mình. Lão giả mặt đen ngồi khoanh chân trong tháp cao, trong tháp vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt của gã vô cùng âm trầm. Gã làm khó đạo không là vì đạo không là điện hạ được sắc phong, mà trong tộc nhân nhất mạch của gã cũng có người được sắc phong làm điện hạ. Vì vậy nên có thể phế bỏ được đạo không thì tốt nhất. Nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Chẳng những không phế bỏ đạo không được mà lại càng tăng khí thế của người này hơn. Sau chuyện này chỉ sợ là sẽ không có ít người của đạo thần tông muốn biết chuyện kim quang huyết mạch kia. Kim quang huyết mạch. Lão giả mặt đen từ từ mở mắt ra, tay phải giơ lên, lập tức trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Gã khẽ sờ vào, nhất thời ngọc giản này tiêu tán vô ảnh. Lão phu sẽ lan truyền việc này ra ngoài, lấy thế lực của liên minh tiên tộc, bọn họ nhất định sẽ có hứng thú như đạo không có kim quang huyết mạch này. Lão giả mặt đen mỉm cười. Còn nữa, ở trong phế tích Thần Nguyên, người này nhất định có không ít bí ẩn. Người mà ta phái ra năm đó chính là chân vệ đã trở về từ Thần Nguyên. Hắn đến đó đi tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm được không ít bí mật mà người khác không biết được. Tính toán thời gian, người này hắn sẽ trở về vào lúc đại điển. Đến lúc đó phải để cho hắn làm trò trước mặt tất cả đệ tử của đạo Thần Tông, để hắn nói ra bí ẩn của đạo không trong Thần Nguyên. Một mình ta hoài nghi có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu toàn bộ đệ tử đạo Thần Tông đều hoài nghi, thì cho dù hắn có kiểm soát huyết mạch, hắn cũng phải đưa ra một câu trả lời. Mượn điều này, một lần phế bỏ thân phận điện hạ trước khi được sắc phong chính thức. Lão giả mặt đen cười lạnh, hai mắt dần nhắm lại. Gã rất mong đợi sau khi người bị phái đến từ phế tích Thượng Nguyên trở về, sẽ mang lại cho đệ tử đạo Thần Tông đáp án gì. Tô Minh rời khỏi đệ tam đại lục, trở về đại lục của đạo không. Đại địa này tràn ngập nước biển, nghênh đón hắn là một trận hoan hô và kích động. Cho đến khi bóng đêm phủ xuống, đại địa mới từ từ an tĩnh lại. Đêm khuya, Tô Minh ngồi một mình trên vách núi, bên tai truyền đến âm thanh từng trận sóng biển đánh vào bờ. Trước mặt của hắn là bờ biển mênh mông vô bờ. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, mặc dù ánh trăng không gió, nhưng vẫn có thể thấy được nước biển này mênh mông, ngửi thấy mùi tanh của gió biển. Hứa Tuệ ngồi cạnh Tô Minh, cùng hắn nhìn biển rộng. Hạc Trọc Long và Minh Long biến thành hai con chó lớn nằm úp sấp bên cạnh, thở phì phò. Tô Minh nhìn bờ biển phía trước, hắn nghĩ tới man tộc bị nước biển bao phủ, nghĩ tới Đệ Cửu Phong, nghĩ tới mấy sư huynh của hắn, không biết hôm nay bọn họ còn ở man tộc hay là đã đi rồi. Tô Minh lắc đầu, dù sao đã hơn 1000 năm trôi qua, bọn họ đã không gặp mặt nhau từ lâu rồi. Ngoại trừ trong trí nhớ ra thì không còn hình ảnh gì nữa. Thích chỗ này sao? Hứa Tuệ bị gió biển thổi bay tóc, nghiêng đầu nhìn Tô Minh đang trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi thì sao? Tô Minh không trả lời mà hỏi lại một câu. Ta không thích. Hứa Tuệ lắc đầu. Nơi này không thuộc về ta. Đáng tiếc sư môn của ta đã trở thành một thành viên của liên minh tiên tộc rồi. Ta ở chỗ này cũng hơi không thoải mái. Hứa Tuệ than nhẹ một tiếng. Nếu nơi này có một khoảng thiên không thuộc về ta, thì ta cũng sẽ thích nơi này. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng,

Người như vậy thường sẽ trở thành trọng điểm lựa chọn khiêu chiến của các đệ tử khác. Người chọn thập đại điện hạ chính là do khẩu dụ của đạo thần lão tổ định ra. Nhưng mà chỉ là định ra mà thôi, những tộc nhân dòng chính khác, dòng thứ còn có hàng ngũ đệ tử ngoại tộc khổng lồ, đông đảo cường giả. Ai có thể chân chính tuân mệnh được chứ? Cho nên giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía đám người Tu Minh đều mang theo vẻ bất thiện. Ra tay một lần, dương danh đạo thần trở thành điện hạ được vạn người cúng bái. Đối với tộc nhân dòng chính mà nói, cho dù cuối cùng cũng không thể nào vào được chủ đạo thần, nhưng vẫn có đầy đủ huy hoàng. Những tộc nhân dòng thứ giả tâm có không ít, nhất là đệ tử ngoại tộc thì lại càng mai quyền soàn soạt. Có lẽ đây là lần duy nhất không để ý đến huyết mạch mà có thể tranh đoạt thực sự. Cho nên khi 10 người tu minh phi hành trong hư không, thì ánh mắt của ngàn vạn tu sĩ đều rơi vào 10 người, trong đó có không ít người nhìn về phía Tu Minh. Dù sao so với 9 người khác thì trong suy nghĩ của mọi người, Tu Minh có vẻ thần bí và xa lạ hơn. Giờ phút này, 10 vị điện hạ của đạo thần tông liền hóa thành 10 đạo cầu vồng gào thét mà đi. Mặc dù không xuất ra toàn bộ tu vi, nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỉ trong phút chốc đã chạy thẳng tới hư không rồi. Trong 3 người có tốc độ nhanh nhất, nam tử trung niên mà lúc trước đã sai bảo đạo phi tiên dò xét Tu Minh chính là người đầu tiên. Hai mắt Tu Minh chợt lóe một tia không thể nhìn thấy, bước về phía trước, cả người nhoáng lên một cái, nhất thời tiếng nổ oanh truyền ra như âm phát, xung quanh xuất hiện một đoàn khí vụ lớn, lập tức vòng quanh thân thể của hắn. Ngay lập tức khi bước chân của hắn rơi xuống, hắn liền vượt qua 3 người đầu tiên, cất bước đi vào khoảng hư không giữa 9 mảnh đại lục thượng giới. Thứ Tu Minh muốn chính là lớn lối, là kinh sợ, nên hắn không che giấu tốc độ của mình mà bộc phát ra. Chẳng qua thực ra tốc độ này chưa phải toàn lực của Tu Minh, hắn cũng không cần quá nhanh, chỉ cần nhanh hơn 9 người khác là được rồi. Âm thanh nổ vang vang vọng, 9 người còn lại cũng lần lượt bước vào hư không. 10 người các ngươi lập tức trở về vị trí cũ, màn đầu tiên của đại điển sắc phong khiêu chiến bắt đầu. Tất cả người tham gia khiêu chiến, bất luận sinh tử. Âm thanh già nua lập tức tản ra, trong âm thanh này lộ ra một luồng khí tức tiêu sát và lạnh như băng tràn ngập tám phương. Hư vô ở giữa 9 nơi đại lục thượng giới, từ 99 đại lục ở trung giới ngẩng đầu nhìn lại thì phạm vi hư vô không quá lớn. Nhưng mà thực ra nếu đặt mình vào trong đó mới thấy ra hư vô này là vô biên vô hạn. Nơi này đủ dung nạp ngàn vạn người cùng tồn tại, đã vậy còn có rất nhiều chỗ trống trải. Giờ phút này trong hư vô tồn tại 11 cái đài sen to lớn, đài sen ở chính giữa có phạm vi lớn nhất, gần mấy vạn mét, vòng quanh bên nó là 10 đài sen nhỏ hơn một chút. Bên ngoài cùng là từng vòng tròn đá ánh sáng năm sắc, trên mỗi cái tảng đá đang đứng một tu sĩ đạo thần tông. Đá ánh sáng năm sắc chi chít ánh chiếu nơi này rực rỡ sắc màu, tu sĩ đứng bên trên nhiều cỡ ngàn vạn, liếc mắt nhìn tình cảnh này cực kỳ rung động tâm thần. Còn ở ngoài cùng thì vòng quanh một vòng trống to, từng tiếng trống sụp sôi truyền khắp khung trời, quanh quẩn hư vô. Trên một đài sen to nhất chính giữa có một ông lão đang đứng đó. Lão mặc áo dài màu vàng, khuôn mặt già nua, nhưng đôi mắt mở lóe tia sáng. Hễ ai bị ánh mắt này nhìn vào sẽ có cảm giác sức sống toàn thân sôi trào. Có thể cho người tạo thành cái loại cảm giác này chỉ có một loại khả năng, người này là một sinh cảnh đại năng. Hơn nữa không phải sinh cảnh bình thường, chắc là ở cảnh giới này rất lâu, tu vi thâm hậu, cường đại đủ rung động lòng người. Sau lưng ông lão còn có 3 người, Tu Minh từng gặp họ, chính là ông lão chủ trì tất cả sự vụ đạo thần tông trong 100 năm. Nhưng nhìn vị trí họ đứng có thể thấy ra địa vị không cao bằng ông lão sinh cảnh. Đài sen ông lão đứng xung quanh là từng vòng hoa văn điêu khắc thủy thú cực kỳ tinh mỹ xa hoa. Những hoa văn này cỡ vài ngàn, nhưng mà hiện tại trống rỗng. Trong đám người có kẻ hiểu lập tức tỉnh ngộ, những đồ án này là để dành cho chân chính sắc phong, kẻ từ 3 đại chân giới tới chúc mừng. Cùng với lời nói tang thương của ông lão khuếch tán ra, phút chốc 9 điện hạ đi chung với Tu Minh người lắc lư, phân tán trên 10 đài sen xung quanh. Tu Minh đạp bước rơi vào một trong số đó, khoảnh khắc hắn bước lên đài sen thì dưới chân đài sen tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Không chỉ có đài sen ở dưới chân Tu Minh mới như vậy, 9 tên điện hạ còn lại cũng tương tự. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh, như ở trong hư vô nở 10 đóa sen sáng lạng, thậm chí mùi thơm tràn ngập tám phương. Tình hình này khiến cho 10 người Tô Minh trong khoảnh khắc bị mọi người chú ý, trở thành ánh mặt trời sáng nhất trong đạo thần tông. Đạo thần tông của ta! Ông lão sinh cảnh ở trên đài sen lớn nhất, thanh âm trước sau như một, già nua cùng uy nghiêm, chậm rãi vang vọng. Lấy đệ tử ngoại tộc làm gốc, lấy tộc nhân chi thứ làm mạch lạc. Nhưng tộc nhân dòng chính mới là hồn của đạo thần tông. Vì vậy 10 người các ngươi dù chỉ là chuẩn điện hạ, nhưng có thể biểu hiện các người khác với người ngoài. Ban cho tư cách đứng trên Liên Hoa Đại Đạo Thần, lão phu thay thế đạo thần lão tổ, tạm thời ban cho mọi người các ngươi Liên Hoa Tinh Thần Thánh Bào. Áo bào này không phải hoàn toàn thuộc về các ngươi, phải xem trong cái lần đại điển này các ngươi có thể đứng đến cuối cùng hay không. Lão phu nói thẳng cho mọi người các ngươi biết, nếu áo này không mở ra, chỉ mặc trên người để cho mọi người các ngươi mượn dùng lực lượng khí vận đạo thần, khiến cho các ngươi ở cảm ngộ, tu hành vượt xa người ngoài gấp trăm lần. Có được áo này, tu hành một năm tương đương với trăm năm. Sau khi thực sự mở ra thì trình độ phòng hộ của nó có thể chịu được một kích hết sức từ trưởng cảnh đại năng. Thậm chí bên trong còn có ẩn chứa một ý niệm của đạo thần lão tổ nữa. Ý niệm này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cho dù là một lần cũng khiến một trưởng cảnh đại năng chết. Khi các ngươi trở thành điện hạ chân chính thì sẽ đi bên ngoài đức lão tổ bế quan. Áo này sẽ do đạo thần lão tổ đích thân mở ra. Cùng với thanh âm của ông lão vang vọng, ngàn vạn người xung quanh hít thở dồn dập. Cùng lúc đó, 10 người tu minh đứng ở trên đại sen tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng chói lọi, hoa sen nở, từng cánh hoa xuất hiện vòng quanh 10 người tu minh. Cùng lúc đó, tinh thần thánh bào của họ nở rộ trong ánh sáng chói lòa, như đang phản chiếu cùng những cánh hoa. Trong thời gian ngắn, những cánh hoa lao hướng 10 người tu minh, khoảnh khắc dung nhập vào trong tinh thần thánh bào, chớp mắt bao gồm tu minh, y phục của 10 người thay đổi. Ngôi sao bên trong dị động vẽ ra một đóa hoa sen nở rộ do vô số ngôi sao tổ thành. Tu minh con người co rút, hắn cảm nhận được y phục truyền đến hơi thở kỳ lạ. Hơi thở này nhanh chóng tẩm bổ thân hình, khiến tinh thần phấn chấn. Dường như vết thương trong người đang nhanh chóng hồi phục lại một phần. Rồi còn có lực lượng một năm tu hành bằng trăm năm. Tu minh cảm nhận rõ ràng tốc độ thời gian chảy trong y phục này hoàn toàn khác với bên ngoài. Năm tháng chảy xuôi khác nhau, khiến cho người mặc y phục ở trong mắt của người ngoài chỉ là một mảnh mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt thực, có cảm giác tùy thời dung nhập vào hư vô. Loại giao nhau giữa hư ảo và chân thực này tự nhiên hình thành bí ẩn biến thành uy nhiếp, là cái loại chênh lệch cường đại giữa thân phận và địa vị. Không chỉ mình tu minh cảm nhận được, chính tên điện hạ khác cũng biến sắc mặt, cúi đầu nhìn đóa sen nở của mình. Cùng lúc đó ánh mắt xung quanh tập trung vào 10 người tu minh, trong ánh mắt có tham lam, không cam lòng, ghen tị và hâm mộ. Các loại biểu tình, suy nghĩ ở trong ngàn vạn người như thấy chúng sinh mọi mặt. Chắc 10 người các ngươi đã nhận ra công hiệu của y phục này. Lão phu có thể nói cho các ngươi, đó sen nở rộ trên thân các ngươi là chí bảo mà đạo thần lão tổ đích thân luyện chế trong khi bế quan. Loại chí bảo này còn có một thần thông càng khủng bố, tên của nó giống như y phục, gọi là Thịnh Thế Liên Hoa. Đó là thần thông mà đạo thần lão tổ hiểu ra lúc bế quan. Thần thông dung nhập vào y phục của các ngươi, do các ngươi tự động mở ra, khiến y phục ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các ngươi, như đông lại thời gian giây phút đó vậy. Khi các ngươi bị thương nặng, gặp nguy hiểm sinh tử, có thể kích phát ra cái thuật này, nghịch chuyển sức mạnh năm tháng, chớp mắt hồi phục cái đoạn thời gian mà y phục này ghi nhớ trạng thái mạnh nhất của các ngươi. Ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói, lời nói thông dong khiến cho người ngoài không nhìn ra. Sự thật là lão cũng rất động lòng Thịnh Thế Liên Hoa này. Ông lão sinh cảnh còn như vậy, càng đừng nói tới ba tông lão sau lưng. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh hít thở dồn dập, như có sét đánh ngang tai, từng ánh mắt vô cùng khao khát. Chiến ý như đốt cháy toát ra từ ánh mắt của ngàn vạn người. Ai là điện hạ thì người đó có thể có được. Dù ngươi có là đệ tử ngoại tộc, dù đời này ngươi không thể trở thành chủ nhân đạo thần, nhưng ngươi sẽ luôn có được Thịnh Thế Liên Hoa này. Vậy thì bây giờ bước đầu tiên đại điển sắc phong khiêu chiến, thần thức của các ngươi dung hợp cùng nơi đây. Ánh mắt nhìn thấy, chiến ý trong lòng mấy động, người có khát khao mãnh liệt nhất sẽ tự động được truyền tống đến đài sen điện hạ mà các ngươi định khiêu chiến. Hãy lựa chọn chuẩn điện hạ mà các ngươi muốn khiêu chiến. Hệ tới đây, đệ tử của đá ánh sáng năm sắc thì đều có tư cách khiêu chiến. Nhưng lão phu phải nhắc nhở các ngươi lần cuối cùng, người khiêu chiến không được giết người, nhưng 10 điện hạ bị khiêu chiến thì có quyền giết chóc đó. Ông lão sinh cảnh liếc ngàn vạn tu sĩ xung quanh, ngoái đầu nhìn hướng 10 người tu minh. Mỗi khi các ngươi thành công chiến thắng một người thì đài sen dưới chân và y phục trên thân các ngươi sẽ toát ra sức sống, khiến các ngươi lập tức hồi phục tất cả vết thương. Cái này do lão phu cung cấp, cho dù các ngươi liên tục bị khiêu chiến mãi đến 7 ngày sau kết thúc thì sẽ không thiếu sự sống. Các ngươi cứ yên tâm chiến đấu đi. Ông lão sinh cảnh lạnh nhạt nói. Biểu tình của ông lão sinh cảnh không kiêu ngạo nhưng giọng nói có sự tự tin. Lão vung tay áo, thanh âm truyền khắp tám hướng. Khiêu chiến bắt đầu! Thanh âm ầm ầm vang vọng hư vô, trong ngàn vạn tu sĩ có người toát ra chiến ý mãnh liệt, dung hợp cùng hư vô, lao tới 10 người Tô Minh. Chỉ trong chớp mắt, đài sen nơi Tô Minh đứng phát ra tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, trên đầu Tô Minh bỗng có mây mù biến ảo như đang va chạm mãnh liệt. Đài sen của mấy người khác đa số là như vậy, nhưng xem mức độ mây mù va chạm thì kém xa chỗ Tô Minh kịch liệt. Phút chốc trên 10 đài sen có một phù văn cổ xưa xuất hiện trong va chạm. 10 bình đài, 10 phù văn nhưng hình dạng cũng không giống nhau. Phù văn này là văn tự viễn cổ, nó đại biểu cho một con số, đại biểu trong chớp mắt đó có bao nhiêu người tới khiêu chiến 10 người này. Phù văn trên đài sen của mỗi người đều biểu thị con số đại khái người khiêu chiến. Cùng với phù văn đài sen xuất hiện, từng tiếng động xôn xao như sấm sét truyền ra từ ngàn vạn người. Đó là ai vậy? Số người khiêu chiến hắn đạt tới 700 vạn kìa. Người này sao lạ, chắc hắn là đạo không rồi. Xem ra các vị đồng tông đều do dự với người này nên đa số lựa chọn khiêu chiến với hắn. Không phải nói có tin động người này giết đạo phi phong còn tiêu diệt mấy vạn tu sĩ liên minh tiên tộc sao? Vậy thì sao chứ, người hầu của tên này mạnh mẽ cho nên mới làm được vậy thôi. Trong tiếng xôn xao, Tô Minh ngẩng đầu nhìn mây mù bên trên va chạm, hình thành phù văn đại biểu con số, biểu tình âm trầm. So với Tô Minh thì mấy điện hạ còn lại tối đa chỉ khoảng 100 vạn tu sĩ phát ra khiêu chiến mà thôi. Khi Tô Minh nhíu mày thì trên đài sen của hắn xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó, đài sen của mấy điện hạ còn lại cũng có người khiêu chiến truyền tống đến. Chỉ có hai đài sen là không có người đạo thần tông đi khiêu chiến. Một cái trong đó, một điện hạ là thanh niên biểu tình lạnh lùng. Quanh thân toát ra khí lạnh, mơ hồ như đông lại, đặc biệt lỡ trán của gã có ứng khí bông tuyết chớp lóe. Đài sen của gã không có người khiêu chiến, còn có một đài sen cũng không có người khiêu chiến. Đó là một người đàn ông trung niên biểu tình trắng bệch, mỉm cười khoanh chân ngồi, biểu tình lạnh nhạt, tay cầm một cái hạt châu tỏa ra ánh sáng lam, toát ra ánh sáng nhu hòa hoàn toàn trái ngược với cảm giác thanh niên cho mọi người, nhưng vẫn không có người tới khiêu chiến. Tu Minh biểu tình âm trầm, đổi lại là ai, khiêu chiến mới vừa bắt đầu chớp mắt có 700 vạn người cùng truyền ra chiến thư thì sẽ nhíu mày. 700 vạn người tương đương 7 phần số người nơi đây, đặc biệt là giờ phút này, gã đàn ông xuất hiện trên đài sen Tô Minh đang đứng. Giây phút xuất hiện thì gã ngửa đầu cười to, trong tiếng cười ẩn chứa huênh hoang đắc ý. Đầu tiên gã không thấy Tô Minh mà xoay người nhìn đám người đứng sau lưng, chắp tay, hưng phấn nói. Đa tạ các vị đạo hữu cùng tông khiêm nhường, hàm ta may mắn trở thành người khiêu chiến thứ nhất nơi đây. Hãy để ta đến xem đạo không điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Giờ phút này gã đàn ông được nhiều người chú ý lấn lướt Tô Minh. Gã cười khằng khặc quay đầu, nhe răng cười nhìn hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Gã đàn ông giơ lên chân phải đạp xuống đài sen, đi tới gần Tô Minh. Chính lúc này ở vị trí mép xung quanh đài sen dấy lên màn sáng. Màn sáng ngăn cách chỗ này và bên ngoài, khiến cho người ngoài không thể trông thấy bên trong đài sen. Vậy là người ngoài không thấy bên trong sẽ không biết chiến đấu diễn ra như thế nào. Cùng với màn sáng xuất hiện, ánh mắt Tô Minh quét quanh cái màn sáng, không chút để ý gã đàn ông. Thân thể gã đàn ông phát ra tiếng nổ, phút chốc tu vi trung kỳ vị giới phát ra từ người gã. Tu vi càng quét tám hướng, dấy lên lốc xoáy quanh quẩn xung quanh. Gã đàn ông mắt chợt lóe, giơ lên tay phải ứng pháp quyết. Trong khoảnh khắc lốc xoáy bên cạnh gã mạnh co rút lại. Ở trước mặt gã hóa thành phong nhẫn to lớn, rít gào như muốn triển khai hư vô lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, người gã đàn ông nhoáng lên, cất bước đi hướng Tô Minh. Giờ phút này có tiếng hét thê lương từ màn sáng xung quanh truyền đến. Đó là tiếng sinh mệnh vang lên trước khi người khiêu chiến bị giết. Tô Minh nhíu mày, không thèm nhìn phong nhẫn rít gào đến. Tay phải giơ lên vung trước mặt, lập tức phong nhẫn sắp đến mạnh chấn động giữa không trung. Chớp mắt tan vỡ, bị chia năm xẻ bảy, không tan biến mà giạt ra. Gã đàn ông ngẩn ngơ, phong nhẫn bay ngược lại tăng tốc độ gấp mấy lần. Gã đàn ông mặt tái nhợt, định thụt lùi, nhưng mà không cách nào nhanh hơn phong nhẫn văng trở lại. Phút chốc tiếng hét thê lương truyền ra. Thân hình gã đàn ông bị đánh văng ra hướng giữa không trung, trực tiếp bị ném ra khỏi cái màn sáng, chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Khi tụi mình kết thúc trận khiêu chiến thứ nhất, thì bên cạnh đài sen của người khiêu chiến cũng yên tĩnh lại. Máu tán ra, tất cả người khiêu chiến khoảnh khắc hình thần đều diệt. Nhưng mà giây phút trên đài sen của các điện hạ không còn người khiêu chiến, thì lại có một bóng dáng xuất hiện. Lần này ở trên đài sen của Tu Minh là một ông lão. Lão vừa xuất hiện liền nhau mắt lại, lắc người, thân hình vặn vẹo biến mất trong không khí. Tô Minh biểu tình như thường không chút thay đổi, biến mất cũng tốt, không biến mất cũng như vậy. Tô Minh giơ chân phải đạp xuống đại sen, bùm một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, không gian mấy vạn mét đại sen khoảnh khắc đông lại. Cách Tô Minh 100 mét phía bên phải, người ông lão chớp mắt xuất hiện, bị đông cứng trong hư vô, không gian đè ép tựa như đứng lại. Ông lão vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra vẻ không thể tin. Tô Minh ngoái đầu liếc lão, giơ tay phải cách không chụp lão. Phút chốc thân hình của ông lão không tự chủ được lao hướng Tô Minh. Bị hắn bóp cổ, Tô Minh lạnh lùng siết chặt tay lại. Đối với người khiêu chiến thì thái độ của Tô Minh chính là tiêu diệt. Chỉ cần dám khiêu chiến, kết cuộc sẽ là cái chết. Tô Minh vốn không có hảo cảm với đạo thần tông, giờ phút này có thể quang minh chính đại mà diệt sát, tự nhiên hắn sẽ không mềm lòng nương tay. Cổ ông lão nát bấy, bao gồm nguyên thần đều bị tiêu diệt. Ông lão bị Tô Minh ném ra ngoài màn sáng. Giây phút ông lão bị ném ra, trong đại sen xuất hiện bóng dáng thứ ba. Khi bóng người ấy xuất hiện thì vang tiếng cười. Rốt cuộc đã đến phiên ta, đạo không, thịnh thế liên hoa này để bổng thiếu gia mặc sẽ càng đẹp hơn đó. Cùng với thanh âm là một người đàn ông trung niên, trên người gã mặc tinh thần bào. Đây là một tộc nhân dòng chính, có thể mặc tinh thần bào thì chắc chắn là tộc nhân dòng chính. Dù số lượng tộc nhân dòng chính của đạo thần tông có mấy vạn người, nhưng đối với đạo thần tông khống chế toàn chân giới thì chế tạo mấy vạn tinh thần bào chỉ là một sợi lông trâu. Còn tinh thần thánh bào thì số lượng ít hơn nhiều, dù sao cũng là tộc nhân dòng chính, nhưng có chia chủ yếu và thứ yếu. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên xuất hiện, Tô Minh biểu tình lạnh lùng tiến lên một bước. Tiếng cười của người đàn ông trung niên còn quanh quẩn. Khi thấy Tô Minh đến gần, gã lùi ra sau, giơ lên tay phải ứng pháp quyết chỉ hướng hắn. Đạo hóa sinh hình! Cái chỉ này khiến thân thể gã quái dị héo rút, chớp mắt biến thành như bộ xương, nhưng có luồng sáng đen bắn ra từ đầu ngón tay của gã. Khoảnh khắc ánh sáng đen xuất hiện liền tan vỡ, hóa thành vô số tơ đen trước mặt Tô Minh, hình thành một cái lưới lớn phủ trùm hắn. Võng đen lập tức tới gần, sắp đụng vào Tô Minh. Khóe môi hắn cong lên nụ cười trào phúng. Tô Minh giơ lên tay phải chộp hướng võng to màu đen. Bùm một tiếng, võng to đen bị Tô Minh chộp trong tay. Tình cảnh này khiến cho người đàn ông trung niên hít ngụm khí, thân thể vội thụt lùi lại, lông hoảng sợ. Người đàn ông trung niên tự nhận mình có thần thông cực kỳ cường đại, coi như là người vị giới đại viên mãn cũng không có khả năng tay không dám đi bắt. Lực lượng từ cái lưới có thể biến đổi con người, khiến cho người ta mất đi lý trí. Người đàn ông trung niên dùng thuật này từng ám toán nhiều kẻ có tu vi cao thâm hơn gã. Hiện giờ lần đầu tiên thấy có người bị bắt nhưng mà không bị ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi. Người đàn ông trung niên đang định thụt lùi nhưng mà Tô Minh thả tay phải ra. Lưới to đen bị hắn nắm bắn ngược ra lao hướng người đàn ông trung niên. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên biến sắc mặt định bay ra chạy khỏi đại sen. Thì tiếng hét thảm vang lên. Gã bị cái lưới to đen của chính mình bao trùm, chớp mắt toàn thân khô héo, ngay cả tinh thần bào cũng vỡ vụn. Y phục này dù sao chỉ là tinh thần bào, không phải thánh bào, cho nên phòng hộ có hạn. Tô Minh liên tục giết ba người. Hắn lười nhìn xem đại sen của điện hạ khác. Tô Minh đứng đó chờ người thứ tư xuất hiện. Phút chốc bóng dáng thứ tư xuất hiện ra. Thời gian trôi qua, người thứ bốn, thứ bảy, thứ mười. Nửa ngày sau Tô Minh liên tục khiêu chiến, đã diệt sát gần như là hơn 400 người. Muốn nhìn xem trong cuộc giết chóc này rốt cuộc còn có bao nhiêu người còn có gan tới khiêu chiến nữa. Tô Minh đang chờ, đợi một người xuất hiện, chân chính có tư cách tới khiêu chiến chính mình. Vậy thì chém giết mới càng say sưa. Tô Minh biết giết chóc cứ tiếp tục như vậy, người ngoài không dám tham gia, dần sẽ xuất hiện người có tu vi cao sâu. Tô Minh mắt chợt lóe, trên đài sen lại xuất hiện một bóng người. Hắn chỉ liếc mắt liền thấy ra tu vi của người đến, không ngờ là sơ kỳ vĩ giới. Tu sĩ như vậy làm Tô Minh nhíu mày. Chỉ một giây bóng dáng ấy hoàn toàn rõ ràng. Đó là một thanh niên cao gầy, gã vừa xuất hiện liền lùi lại mấy bước, mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, liên tục vái Tô Minh. Điện hạ nè, đừng ra tay, đừng ra tay. Tiểu nhân không phải tới khiêu chiến đâu. Hình tượng sáng ngời của điện hạ danh chấn bốn chân giới. Tiểu nhân làm sao dám ra tay trước mặt người chứ. Người thổi một hơi là có thể trực tiếp đưa tiểu nhân về bụng mẹ rồi. Xin điện hạ thành toàn cho. Cho tiểu nhân vài giây thời gian, chỉ vài giây thôi nha. Thanh niên gầy gò lộ ra vẻ mặt nịnh nọt rất chuyên nghiệp. Trông không có chút giả dối nào. Tô Minh ngẩn ra. Thanh niên gầy gò lồng toát mồ hôi hột. Lại vội vàng lùi ra mấy bước ngoài cái màn sáng. Khi nửa người lộ ra bên ngoài màn sáng đại sen, cổ gã ngửa lên rồi trống to. Các lão, tiểu gia, các vị đạo hữu trung giới, hạ giới, các vị tiền bối, các vị đồng tông, các vị ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội, thúc thúc, ba ba, tẩu tử, đại cô nương. Xin chào tất cả mọi người, ta có đan dược thượng hảo, có nhiều lá bùa và có đau thương kiếm kích. Nếu mà mua nhanh á, mua nhiều tặng nhiều. Hãy nhớ kỹ bản hiệu của ta. Ta tên là Đức Thuận, là đức của Phẩm Đức, Thuận của mua đồ, Thuận bùm xuôi gió. Ta ở hạ giới thứ 333 đại lục. Chỗ của ta có mọi bảo bối đều là vật siêu phẩm ra ngoài chinh chiến, bảo đảm hàng tốt, còn có thể đặt mua. Thanh niên hét xong, trong thời gian ngắn mọi người ngay ra tại chỗ, thậm chí mấy đại sen khác cũng dừng chém giết. Ông lão sinh cảnh mắt lộ ra vẻ tức giận. Thanh niên thì rụt đầu, nịnh nọt chắp tay hướng Tu Minh, rồi vội vàng lao ra khỏi cái màn sáng. Hết tập 190 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người nha. Lúc nãy giờ trời nó mưa, nên bị ồn đôi chút. Bye bye.